ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 309, gan góc phi thường thạch trung ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt cái này được gọi là thạch bang chủ, công tử ca tả thi thái độ hoàn toàn chính là hết sức không ưa. Loại này băng lạnh thái độ, ở tình huống bình thường, đặc biệt chú trọng lễ pháp cổ đại, đúng ra có thể dọa lui một nhóm lớn người theo đuổi. Dù sao, người cũng là muốn mặt, nhưng mà trên thế giới chắc là sẽ không thiếu hụt một ít kỳ hoa. Mà trước mắt cái này, thạch bang chủ, không thể nghi ngờ chính là như vậy một cái kỳ hoa. Hắn không chỉ là kỳ hoa, mà là một cái là mất mặt mũi kỳ hoa. Nghe được tả thi lời nói sau khi, vị bang chủ này đại nhân không những không có bất kỳ rút lui có trật tự ý tứ, trái lại là cợt nhả tiến tới góp mặt một mặt đắc ý nói. Tả thi muội muội ta ngày hôm nay nhưng là chuyên tới cửa đến cầu thân, ngươi chỉ cần đi theo ta cũng có thể đi trường nhạc bang ăn ngon uống say, cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đây. Ai là ngươi muội muội? Tả thi nghe vậy thái độ nhưng là càng thêm băng lạnh. Ta không thể đáp ứng ngươi cầu thân, cha ta càng không thể, xin mời thạch bang chủ mau mau rời đi quán nhỏ, không muốn làm lỡ chúng ta làm ăn. Không sai, lúc này, một cái 50 tuổi ông lão từ hậu đường đi ra căm tức thạch bang chủ nói rằng. Các hạ là cao quý trưởng nhạc bang chủ, ở trong võ lâm cũng là hiệu lệnh một phương ngang ngược, nhà ta thi nhi dong chi tục phấn, phối ngươi không lên, càng thêm không với cao nổi. Thạch bang chủ, vẫn là mời trở về đi. Thạch bang chủ nghe vậy nhưng là nụ cười càng hơn. Này xứng hay không xứng trên, không phải là các ngươi định đoạt, ở Trấn Giang này mảnh đất nhỏ, chỉ có ta nói rồi mới coi như. Trần Hương chủ tả thi muội muội bây giờ còn có chút nghĩ không ra, vậy chúng ta liền đem nàng xin mời về trường nhạc bang, làm cho nàng chậm rãi nghĩ kỹ. Theo thạch bang chủ ra lệnh một tiếng, nhất thời liền có mười mấy cái hào đại hán vạm vỡ từ bên ngoài xông vào, cầm đầu là một cái vóc người hơi mập cầm đao hán tử, sau khi vào nhà liền bảo vệ ở thạch bang chủ phía sau, nghiễm nhiên bãi làm ra một bộ chỉ cần thạch bang chủ ra lệnh một tiếng, liền muốn trực tiếp động thủ cướp người tư thế. Mà tả bác ngạn đối mặt như vậy khí thế nhưng không khỏi khẽ nhíu mày, có điều vẫn va chạm nhau vào những này hung thần ác sát trợn mắt nhìn, liền ngay cả dạ vị minh cũng nhìn không ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này đến tột cùng là căng thẳng, vẫn là phẫn nộ. Mà cái kia được gọi là thạch bang chủ công tử ca, nhưng là bỗng nhiên chuyển đề tài, đối với bên cạnh cái kia cầm đao hán tử nói rằng. Mới vừa tả thi muội muội nói sợ ta ảnh hưởng bọn họ chuyện làm ăn, nhưng là ta cũng chưa thấy tiệm bọn họ bên trong có chuyện làm ăn a, Trần Hương chủ, ngươi thấy thế nào? Cái kia Trần Hương chủ cái nào còn không rõ chính mình bang chủ là muốn đem hai người này xui xẻo. Khách mời, trực tiếp từ trong cửa hàng ném đi, nhờ vào đó đưa đến lập uy hiệu quả, để tả bác ngạn phụ nữ mở mang kiến thức một chút trường nhạc bang uy phong. Cứ như vậy, sau đó cướp cô dâu thời điểm, nói không chắc đối phương sẽ ít đi mấy phần chống lại cũng không đến nỗi đem tình cảnh huyên náo quá mức khó coi. Nghĩ đến bên trong, Trần Hương chủ nhìn về phía dạ vị minh cùng đao muội ánh mắt đã mang tới mấy phần thương hại. Có điều thương hại quy thương hại, bang chủ lời nói hắn hay là muốn nghe, lúc này đối với phía sau mười mấy đại hán khiến cho một cái ánh mắt đi đầu hướng về hai người vị trí cái vây lại. Chậm đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, thạch bang chủ nhưng là bỗng nhiên nói gọi lại Trần Hương chủ theo cười hì hì đi tới đao muội trước người, hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Không nghĩ đến a không nghĩ đến, không nghĩ đến tại đây cái tiểu thần cư bên trong, ngoại trừ tả thi muội muội ở ngoài, lại vẫn có thể gặp được như vậy xuất trần tuyệt diễm chi nữ tử, chỉ tiếc là một cái player, có thể xem không thể đụng vào thực sự là quá đáng tiếc. Nhìn thấy cái này thạch bang chủ như vậy vô liêm sỉ dáng dấp dạ vị minh thậm chí không khỏi ở trong lòng thế hắn điểm cái tán. Thậm chí ngay cả đao muội cũng dám nói đùa giỡn, cũng thật là can đảm lắm, gan góc phi thường a, nhớ tới cái trước nói câu nói này NPC, hiện tại nấm mộ cỏ e sợ đều cao bằng một người. Ồ, nhìn thấy thạch bang chủ lại can đảm lắm muốn đối với mình chơi lưu manh, đao muội trên mặt cũng toát ra bông hoa bình thường nụ cười. Ngươi cũng cảm giác rất đáng tiếc sao? Thấy đao muội đối mặt chính mình đùa giỡn không những không giận trái lại lộ ra như vậy mỉm cười mê người, thạch bang chủ đột một thấy tâm tình thật tốt. Đương nhiên, vị cô nương này, ngươi cũng là như thế cho rằng sao? Đao muội nhẹ nhàng lắc đầu, thực sự trước ngươi cũng có mấy cái NPC từng có ý nghĩ như thế, có điều hiện tại bọn họ đã ý tưởng gì đều không có. Thạch bang chủ nghe vậy sững sờ, hiển nhiên là không phản ứng lại đao muội ý tứ trong lời nói. Mà lúc này, mà đao muội nhưng là đột nhiên một cái tát vung ra, mạnh mẽ đánh ở thạch bang chủ mặt trắng trên. Đùng, một tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng vang, trong nháy mắt vang vọng chỉnh gian phòng. Ở bàn tay cùng gò má tiếp xúc thân mật tiếng vang vang vọng thời gian, thạch bang chủ thân thể cũng giống như Dara bình thường, ở một giây đồng hồ bên trong tại chỗ xoay chuyển đầy đủ 5 vòng, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. 233 không thể không nói, Đao Muội đột nhiên đến công kích không chỉ đánh cho hả hê lòng người, liền ngay cả một tát này phiến đi ra giảm huyết con số cũng là như thế vui mừng. Thạch Trung Ngọc Trường Nhạc Bang Bang chủ, vô học không chuyện ác nào không làm, coi trời bằng vung, đẳng cấp 33 khí huyết 24.767. 25.000 nội lực 2.500. 2.500, Đao Muội một cái tát không chỉ cho Thạch Bang chủ triệt để đánh ngẩn ngơ, còn tiện thể đem hắn cùng cái kia Trần Hương chủ boss trạng thái đồng thời cho đập đi ra. Nguyên lai cái này Trường Nhạc Bang Bang chủ tên là Thạch Trung Ngọc. Trần Sung Chi Trường Nhạc Bang sư uy Đường Hương chủ đẳng cấp 53 khí huyết 160.000. 160.000 nội lực 68.000. 68.000, đừng vội thương hại bang chủ của chúng ta. Chấm, mắt thấy Thạch Trung Ngọc ở Đao Muội thủ hạ bị thiệt lớn, Trần Sung Chi nộ quát một tiếng, lập tức đưa tay đi bắt bị ở phía sau bội đao. Nhưng mà còn không chờ hắn rút đao ra khỏi vỏ, một bên Dạ Vị Minh nhưng là đột nhiên tiến lên một bước, thường thường không có gì lạ một trường cũng đã đi sau mà đến trước ấn hướng về phía trong lòng hắn. Dạ Vị Minh không giống Đao Muội như vậy yêu thích tinh tướng làm mất mặt, một hạng coi trọng hiệu suất hắn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là nhất là hung ác sát chiêu. Mà một mực hắn này một sát chiêu từ bề ngoài nhìn lên không lộ ra ngoài, lần thứ nhất nhìn thấy người rất dễ dàng thì sẽ sản sinh sự coi thường, Trần Sung Chi hiển nhiên cũng phạm vào cái này, rất nhiều người đều sẽ phạm sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Dạ Vị Minh một trường này mà ngay cả nửa điểm trường phong đều không thể mang theo, lúc này không để ý chút nào vươn tay trái ra lấy trường đón lấy, đồng thời tay phải của hắn đã đem sau lưng đơn đao rút ra sao đến. Ở đối địch phán đoán bên trong sản sinh nghiêm trọng sai lầm, Trần Sung Chi lập tức liền vì hắn cử chỉ lỗ mãng trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Gào gừ, song trường một khi đụng chạm cũng không lấy trường pháp tăng trường, Trần Sung Chi lập tức bị màu xanh pha lê long hình trường lực nuốt mất, kể cả đứng ở phía sau hắn hai cái xui xẻo bang chúng đồng thời bị Dạ Vị Minh một trường nổ đến bay ngược ra ngoài. Răng rác, cùng lúc đó một tiếng xương cốt gãy vỡ chói tai tiếng vang truyền khắp ở đây trong tai mỗi một người. 17.685 xương vỡ, đơn chỉ là đòn đánh này, Thạch Bang chủ thủ hạ số một tay chân liền bị Dạ Vị Minh trực tiếp phế bỏ một cánh tay, sau đó trực tiếp từ nơi cửa phòng bay ngược ra ngoài, tầng tầng suất ở bên ngoài đường phố ở trong, phát sinh một trận không giống tiếng người kêu lên thê lương thảm thiết. Vẽ đường cho hưu chạy thủ hạ một cái đối mặt bị trực tiếp phế bỏ Thạch Trung Ngọc bản thân nhưng là chút nào không có thời gian để ý, không riêng là hắn cũng không quan tâm thủ hạ an nguy, càng chủ yếu chính là hắn giờ khắc này cũng là tự thân khó bảo toàn. Ở từ dưới đất bò dậy đến sau khi Thạch Trung Ngọc lập tức liền muốn cùng Đao Muội động thủ tìm về bãi, nhưng như hắn như vậy giá áo túi cơm, lại làm sao có khả năng là Đao Muội đối thủ. Vừa đối mặt trên người cũng đã liên tiếp đã trúng Đao Muội mấy lần đòn nghiêm trọng, càng bị Đao Muội thuận thế kéo xuống trên y phục nửa con tay áo, vô cùng ghét bỏ tiện tay ném qua một bên. Mà Đao Muội lần này tựa hồ thật sự động sát tâm, không đợi cái kia Thạch Trung Ngọc biến chiêu, tay phải năm ngón tay đã giam ở đầu lâu bên trên, phát động đạn không được. Chỉ đợi nàng hơi hơi dùng sức chính là một cái đủ để chí mạng tấn công chí mạng thương tổn. Cái này cũng là cửu âm bạch cốt chảo tối làm người nghe tiếng đã sợ mất mật địa phương. Tồi đầu địch như vào hủ thổ cách chương.